Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, ta có thể bảo kê ngươi. Ha ha, kia tiểu nương môn so với yêu thú còn hung tàn. Ngươi gặp nàng còn chưa có chết. Nói rõ ngươi cũng là một có tạo hóa nhân. Y như vậy tạo hóa hay lại là lưu cho người khác đi. Ta còn muốn sống thêm vài năm. Nếu vô sự, lúc đó sau khi từ biệt, đại ca bảo trọng. Nhâm Nhất tâm lý còn băn khoăn bánh bao. Đối với cái này nhiều chút chém chém giết giết, một chút hứng thú không có. Xoay người liền muốn rời đi. To con hán tử một cái ôm cổ của hắn, đem hắn lôi kéo trở lại. Biệt giới nha huynh đệ, này trò hay liền muốn bắt đầu. Người đi, ca ca ta một cái nhiều người không thú vị à. Nhưng là ta, bụng hắn sắp không chịu được nữa nữa à. Huyên Thuyên chính là một hồi gào thét bi thương. Giống như đánh trống như thế. Thật sự là thật mất thể diện. Hắn tốt giới, còn không có ăn đồ ăn à. Người không nói sớm, ca nơi này ca cái gì cũng không có. Chính là không thiếu ăn. Cũng không biết to con hán tử từ nơi nào móc sờ một chút. Lại có chỉ nóng hổi gà nướng xuất hiện ở trước mặt Nhâm Nhất. Mùi thơm nức mũi thèm ăn hắn thẳng chảy nước miếng. Ca, người đây là từ nơi nào trộm cắp tới? Thật là thơm a. Nhâm Nhất nuốt nước miếng một cái. Khắc chế chính mình, dè đặt không có xông lên một cái đoạt. To con hán tử đem gà nướng ném trong tay hắn. Cho hắn một cái liếc mắt. Phi phi phi. Cả ăn gà nướng còn cần trộm cắp sao? Kia còn là không phải muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nói chuyện công phu, hắn lại móc móc ra một cái giống nhau như đúc gà nướng. Tự mình gặm, vừa ăn, còn một bên thúc giục. Mau thừa dịp còn nóng ăn a, chờ chút còn phải xem vai diễn. À, nha, ta đây liền, từ chối thì bất kính rồi. Cảm ơn đại ca, Nhâm Nhất cũng không xấu hổ. Từng ngụm gặm, trong mắt không nói ra thỏa mãn. Yêu mặc dù thú nhục cũng ăn ngon, nhưng là không có gia vị. Liền tối cơ bản muối ăn cũng không có. Khá hơn nữa nguyên liệu nấu ăn. Không có ướp, chung quy là nhạt nhẽo vô vị. Hai người ăn lang thôn hổ yết. To con hán tử thỉnh thoảng còn đem mình hồ lô rượu đưa cho Nhâm Nhất. Để cho hắn uống hai cái. Hai người rượu đủ thịt ăn no. Đang ngồi ở một nấc thang bên trên buồn chán móc răng lúc, lại nghe trong đám người đột nhiên bộc phát ra tao kelly gạch nối tauyencv.com động. To con hán tử giật mình một cái nhảy dựng lên. Rốt cuộc đã tới. Mau mau nhanh. Khác bỏ lỡ. Nha. Thật có a. Nhâm Nhất hiếu kỳ bò dậy. To con hán tử lại có thể biết trước đến chuyện này. Người này lai lịch không đơn giản a. Hắn tâm lý yên lặng đem to con hán tử mang lên một cái rất cao độ cao. Họ Vạn yêu nữ, hai huynh đệ chúng ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Có loại đi ra, chúng ta liều mạng một trận, tới âm đoán anh hùng gì hảo hán. Nói chuyện là một đôi sinh đôi huynh đệ, trưởng giống nhau như đúc, ngay cả mặc trang phục, cầm trong tay vũ khí cũng giống nhau như đúc, chưa quen thuộc nhân. Thế nào cũng phải bị hai người này lượn quanh hôn mê không thể. Bất quá, lúc này, hai người hình tượng lại là có chút chật vật. Một cái quần áo giống như là bị hỏa thiêu như thế. Đen thùi mang theo vô số phá động. Một cái khác nhưng là bị thủy lâm thấu. Cả người cũng tí tách đến thủy. Vạn Oánh vẻ mặt vô tội buông tay một cái nói. Liều mạng cái gì? Cô nãi nãi lại không nhận biết các ngươi. Nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Giả trang cái gì tỏi. Mới vừa rồi chính là ngươi thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị. Cho chúng ta anh em hai cái làm hỏa long phù cùng thủy long phù. Đơn giản là hèn hạ vô sỉ. Y phục kia bị cháy hỏng nam tu. Thở phì phò tố cáo đến. Hai tay Vạn Oánh chống nạnh. Mũi vểnh lên trời cười lạnh nói. Thích. Nói suông không tác dụng. Ngươi có chứng cớ sao? Hơn nữa, kia hỏa long phù cùng thủy long phù đắt quá a, lại là không phải tiểu nhi món đồ chơi không bao nhiêu tiền. Cô nãi nãi cùng các ngươi không thù không oán, phải cầm mắc như vậy đồ vật, cùng các ngươi khai xuyến sao? Bị thêm xuyên thấu qua nam tử chùi chùi ra mặt lấy nước châu. Không nhịn được nói, hừ, Cùng nàng nói nhảm cái gì? Loại này yêu nữ đến lượt thật tốt dạy dỗ một trận. Để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Khác người nào cũng dám đắc tội. Sinh đôi tâm hữu linh tê hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người cầm vũ khí lên. Một tả một hữu đem Vạn Oánh bao vây lại. Vạn Oánh cười lạnh một tiếng. Tiêm Non cánh tay giơ lên. Hướng về phía sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, hồ lạp lạp xông tới 10-20 người. Toàn bộ là Vạn Gia Đăng Hỏa môn nhân đệ tử. Sinh đôi sắc mặt không thay đổi. Bị hỏa thiêu nam tu khinh thường cười một tiếng. So với tông môn lực lượng sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không kém. Hắn hướng về phía sau lưng cũng vỗ tay phát ra tiếng. Lạnh lùng bĩu môi. Hừ, cõi đời này, không chỉ ngươi có người. Nói chuyện công phu, đi lên hơn 30 người. Đem Vạn Gia Đăng Hỏa, người đến cái vây đánh. Đối phương nhân so với Vạn Gia nhiều rất nhiều rồi. Vạn Oánh sắc mặt có chút không tốt. Có ý gì? Muốn đánh hội đồng sao? Tới a, cô nãi nãi không sợ các ngươi. Vừa vặn thử một chút ta tân chế phù giấy uy lực. Nói chuyện công phu, nàng móc ra một cái thổ hoàng sắc lá bùa run lên. Kia thật dày một sấp giấy gấp đặt chung một chỗ. Thoáng qua nhìn một cái còn tưởng rằng là giấy nháp, mà là không phải uy lực vang động trời phù bảo. Như vậy phù bảo, bình thường tu sĩ có thể có một tấm. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng, đã là rất giỏi rồi. Mà Vạn Oánh, như vậy một cái kiều tiểu cô nương, lại có nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, chàng thượng tu sĩ hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng nhìn. To con hán tử lắc đầu liên tục, không nhịn được thở dài. Ai, này phá của cô nàng, như vậy rêu rao khắp nơi, cũng không sợ bị người lay liên quan lau. Tiền của không lộ ra ngoài a, đại ca, người lo lắng như vậy làm gì? Nàng lại là không phải ngươi người nào. Hơn nữa, đó không phải là một nhóm giấy nháp sao? Còn chưa đủ ta lần trước nhà vệ sinh dùng, tính là gì tài sản? Nhâm Nhất lời nói đem to con hán tử chọc cười. Ha ha ha, người tiểu tử ngốc, kia có thể là không phải phổ thông giấy nháp, mà là tu sĩ mới có thể dùng phù bảo a. Ngươi đừng xem nó nhẹ phiêu phiêu một tấm. Thời khắc mấu chốt móc ra ứng địch, có thể tạo được ngăn cơn sóng giữ tác dụng. Nói đến hứng thú nơi, hắn lải nhải không ngừng giới thiệu phù bảo đến. Nó chung quy tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc. Nhất cấp phù bảo tương đối kém. Tỉ như hỏa phù, cũng chỉ có thể đốt lửa dùng. Khác không nhiều lắm tác dụng, không gây thương tổn được nhân. Nhị cấp phù bảo 10 tấm trở lên có thể đem nhân nổ bị thương. Uy lực cũng thì tương đương với thế tục giới bên trong dây pháo. Có thể nổ bị thương nhân nhưng không đến chết. Tam cấp liền hơi chút cường đại. Nó, tư cấp tương đối châu bò. Ngũ cấp, to con hán tử miệng lưỡi một mực ba lạp nói không ngừng. Nhâm Nhất nghe rơi vào trong sương mù. Ánh mắt đờ đẫn mờ mịt. Hoàn toàn không tưởng tượng ra. Cái gọi là phù bảo thật lợi hại. To con hán tử mới giới thiệu đến thứ bát cấp. Nhâm Nhất liền vẻ mặt thống khổ cắt đứt. Đại ca, ta là không phải đang xem kịch sao? Người cái này sau này có thời gian lại nói tường tận. Ngón tay hắn đến một đoàn loạn ma chiến. Trường, ngươi xem một chút những người này. Toàn bộ cướp tài sản ra hỏa đánh nhau. Đã có nhân thấy máu. Chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút? À, tránh cái gì à? Có ta Tam Thạch ở. Khỏi nói bọn họ chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Coi như thế gian này đại năng tới, ta cũng có thể bảo kê ngươi. Yên tâm là được. To con hán tử vỗ ngực bịch bịch vang dội. Một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.